Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 thế lực đại trướng. Theo hai đầu tang thi bị chém thành hai nửa, chung quanh tang thi đàn cũng đột nhiên rối loạn lên. Phụ cận 100 nhiều chỉ coi trọng tang thi bay nhanh từ thạch thiên bên người rời đi. Hai đầu tang thi tử vong. Bọn họ không còn có can đảm đi mạo phạm lục mắt tang thi uy nghiêm mà ni thạch tiên thấy thế. Tâm niệm vừa động, vừa mới lĩnh ngộ vương giả uy áp phóng thích mà ra. Trực tiếp bao phủ mênh mông vô bờ tang thi đại quân. Theo vương giả uy áp phóng thích, vừa mới bắt đầu xôn xao tang thi đại quân lại lần nữa ân tĩnh lên. Bất quá cũng chỉ có Ly Thạch Thiên tương đối gần tang thi khôi phục bình tĩnh thôi. Rốt cuộc tang thi đại quân ước chừng 100 vạn, hắn không có hai đầu tang thi cái loại này tinh thần thuộc tính, chỉ có thể khống chế 10 vạn tang thi thôi. Theo tang thi ân tĩnh lại, Thạch Thiên phát hiện sở hữu tang thi trên đầu đều treo nhưng thuần phục chữ. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình có thể khống chế bọn họ. Điện Linh, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hệ thống khống chế cùng vương giả uy áp khống chế tang thi có cái gì khác nhau sao? Thạch Thiên ở trong đầu khó hiểu hỏi. Đương nhiên, hệ thống thuần phục tang thi, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Chẳng sợ có được lại cao trí tuệ cũng giống nhau. Người uy áp khống chế tang thi, trí tuệ biến cao là có thể phản kháng. Rời đi ngươi khoảng cách quá xa, cũng vô pháp lại khống chế. Hơn nữa này uy áp cũng chỉ có thể khống chế thấp hơn chính mình cùng bậc tang thi đại điện chi. Linh giải thích nói, quả nhiên vẫn là hệ thống cường đại. Bất quá như vậy cũng không tồi, ít nhất không cần hoa thống lĩnh lực. Khống chế cấp thấp tang thi vẫn là thực không tồi, Thạch Thiên nói. Liền bắt đầu đối chung quanh coi trọng tang thi tiến hành thuần phục. Đối với này đó tang thi hải chủ yếu chiến lực, Thạch Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tất cả đều dùng thống lĩnh lực khống chế được. Mà mặt khác những cái đó xem thường tang thi, không có mắt tang thi, liền sử dụng vương giả uy áp đi khống chế thì tốt rồi. Chính khống chế coi trọng tang thi thời điểm, Thạch Thiên lại đột nhiên phát hiện chính mình tay phải bàn tay truyền đến từng trận cực nóng cảm giác, tựa hồ có một đoàn ngọn lửa ở chính mình trong lòng bàn tay bỏng cháy chính mình bàn tay giống nhau. Thạch Thiên có chút nghi hoặc nâng lên bàn tay, lại phát hiện bỏng cháy chính mình bàn tay. Đúng là trong lòng bàn tay 9 tầng bảo tháp. Nguyên bản chỉ có tầng thứ nhất sáng lên bảo tháp, giờ phút này tầng thứ hai thế nhưng cũng ở dần dần sáng lên. Lúc này đã có gần nửa tản mát ra nhu hòa bạch quang, một nửa kia tắc như cũ ảm đạm. Xem bạch quang khuếch tán tốc độ, phỏng chừng vài phút sau, toàn bộ nhị tầng liền sẽ hoàn toàn sáng lên. Tầng thứ hai lập tức muốn mở ra. Tầng thứ nhất tác dụng là cho ngươi tuyên bố các loại nhiệm vụ. Mặt sau hẳn là cho ngươi các loại năng lực. Không biết này tầng thứ hai sẽ cho dư ngươi cái gì năng lực đâu. Đại điện Chi Linh mở miệng nói. Ai biết được. Bất quá nếu là hệ thống cấp, phỏng chừng sẽ thực nghịch thiên đi. Thạch Thiên đầy cõi lòng chờ mong nói. Dừng một chút, Thạch Thiên lại hỏi. Đúng rồi, Điện Linh, ngươi không phải nói ta trở thành lục mắt tang thi sao? Phải cho ta một cái thiên đại chỗ tốt sao? Khi nào cho ta à? Cái này sao? Tạm thời còn không được, Đại Điện Chi Linh có chút ngượng ngùng nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ là tiên nữ tỷ tỷ lại tìm ngươi? Thạch Thiên suy đoán nói. Không sai, Tiểu Linh lại phát động hệ thống đại điện tìm kiếm ta. Tuy rằng ngươi hiện tại thực lực biến cường, ta không cần cùng phía trước giống nhau liền lời nói cũng không dám nói. Nhưng là muốn làm một ít động tác, là trăm triệu không thể, đại điện chi linh bất đắc dĩ nói. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm cảm thán nói, ngươi cũng rất đáng thương, thật vất vả chạy ra, còn muốn lo lắng đề phòng. Lời còn chưa dứt, Thạch Thiên liền nhìn đến Nuốt Thiên đột nhiên vọt lại đây. Vài bước đi đến hai đầu tang thi bị chém thành hai nửa thi thể trước mặt. Mở ra kia chiếm cứ nửa khuôn mặt miệng rộng liền ôm trong đó một cái đầu gặm thực lên. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt. Có này chỉ chín đầu tang thi làm chất dinh dưỡng. Ngươi cái này tôi tớ lại muốn tiến hóa. Cũng ít nhiều đây là một con tang thi cắn nuốt giả. Thay đổi mặt khác đặc thù tang thi, không có rộng lượng huyết nhục, cả đời cũng đừng nghĩ tiến hóa, đại điện chi linh cười nói. Hắc hắc, vận khí tốt lại không phải ta sai. Đúng rồi, ta phía trước còn phải tới rồi một lần tiến hóa số lần. Ngươi nói ta làm ai tiến hóa tương đối hảo đâu? Thạch Thiên lại hỏi, cái này sao? Liền cấp cái kia kêu quỷ lang đi. Hắn phía trước hấp thu cái kia bộ xương khô trí tuệ chi hỏa, tiềm lực vẫn là thực không tồi. Đại điện chi linh suy xét một chút nói, kia hảo, liền cho hắn đi. Lại nói tiếp, hắn vẫn là ta cái thứ nhất xem thường tang thi đâu. Thạch Thiên nói, một bên lựa chọn đem tiến hóa số lần cho quỷ lang. Quỷ lang vốn dĩ cũng đã tới rồi tiến hóa bên cạnh. Lúc này được đến hệ thống trợ giúp, nhỏ gầy thân hình lập tức nở rộ ra màu đỏ quang mang. Một đôi chảo nhận thế nhưng dần dần biến màu đỏ. Từ xa nhìn lại, liền giống như một khối mạ nạo giống nhau. Mà hắn trong miệng, hai viên màu trắng răng nanh lại đột nhiên duỗi ra tới. Tản ra lành lạnh hàn quang. Làm hắn nhìn qua càng thêm đáng sợ. Hệ thống đề ký âm cũng vào lúc này vang lên. Chúc mừng ký chủ tôi tớ tiến hóa vì lục mắt tang thi. Khen thưởng ký chủ thống lĩnh lực 500 điểm. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Quỷ lang biến hóa thực mau liền khiến cho một bên biến dị giả nhóm chú ý. Thạch Thanh Thanh vẻ mặt tò mò nhìn quỷ lang, khó hiểu hỏi, Tiểu Thiên, hắn như thế nào đột nhiên cũng tiến hóa? Chẳng lẽ thủ hạ của ngươi tiến hóa không cần cắn nuốt huyết nhục sao? Chỉ là cực cá biệt như vậy. Đại đa số vẫn là yêu cầu cắn nuốt huyết nhục tiến hóa. Thạch Thiên nghĩ nghĩ giải thích nói. Tổng không thể đem hệ thống tồn tại nói cho bọn họ đi. Kia chỉ tang thi có phải hay không cũng muốn tiến hóa. Mạnh Hân nhìn đang ở cắn nuốt hai đầu tang thi huyết nhục Nuốt Thiên nói, không sai, hẳn là muốn tiến hóa. Thạch Thiên nhìn đem cuối cùng một khối xương cốt bỏ vào trong miệng Nuốt Thiên, gật gật đầu nói, giọng nói rơi xuống, Nuốt Thiên rồi đột nhiên đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn giống to. Tròn vo thân hình lấy mắt thường có thể thấy được bành trướng lên. Thân thể bên trong tản mát ra một cổ cắn nuốt hết thảy quỷ dị hơi thở. Đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm cũng từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ đặc thù tôi tớ hoàn thành tiến hóa. Khen thưởng thống lĩnh lực 1000 điểm. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Sớm ngày trở thành tang thi chi vương. 1000 điểm thống lĩnh lực này khen thưởng so với lần trước kém không ít a. Thạch Thiên có chút không hài lòng nói, không có biện pháp, đây mới là bình thường khen thưởng, ta cũng không dám cho ngươi phiền bội, bị tiểu linh phát hiện liền xong đời. Đại điện chi linh cũng rất là bất đắc dĩ nói, 1000 điểm liền 1000 điểm đi. Hai cái lục mắt tang thi, 200 nhiều chỉ coi trọng tang thi, ta lần này cũng coi như là kiếm lớn. Thạch Thiên hưng phấn nói, ngươi đã quên còn có ngươi hệ thống đâu, tin tưởng ta. Tầng thứ hai giao cho ngươi năng lực, mới là lần này lớn nhất thu hoạch. Đại điện chi linh nhắc nhở nói. Thạch Thiên nghe vậy, nâng lên bàn tay, nhìn nhìn chỉ kém một tia liền hoàn toàn sáng lên hệ thống. Trong mắt không cấm hiện lên một mạt lửa nóng, không biết hệ thống tầng thứ hai sẽ cho hắn cái dạng gì năng lực đâu. Đệ nhị càng đưa lên, ấn lão quy củ, trước đoạt cái kiếp, lớn lên soái nhất, đem đề cử phiếu giao ra đây. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.